Vô địch kiếm vực, chương 950, thánh giả vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú nội đan, tại Dương Diệp là rậm rạp chằng chịt nội đan, số lượng khoảng chừng hơn vạn khỏa, trong đó, thấp nhất đều là bán thánh giai. Hơn vạn khỏa bán thánh giai đã ngoài nội đan, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Tại linh giới, công nhận hai chủng lưu thông tiền tựu là yêu thú nội đan cùng siêu phẩm đá năng lượng. Trong lúc này đan cùng siêu phẩm đá năng lượng, bất kể là ở đâu cái niên đại đều là nổi tiếng đấy. Bởi vì bất kể là bày trận, vẽ phù văn, hay là tu luyện, cũng phải cần siêu phẩm đá năng lượng cùng nội đan đấy. Mà yêu thánh nội đan cùng siêu phẩm đá năng lượng so sánh với hắn giá trị lại đang siêu phẩm năng lượng phía trên, đặc biệt là hoàng cấp đã ngoài nội đan. Bởi vì bất kể là bày trận hay là vẽ phù văn, cũng hoặc là luyện khí, cái này yêu thú nội đan đều là phải đấy. Không chỉ có như thế, cùng loại Vân Hải Thành cái kia thủ thành đại trận cùng năng lượng cự pháo cũng phải cần yêu thú nội đan đến thúc dục đấy. Còn nữa, tại đây Thanh Châu hữu 12 vị yêu vương. Tại đây 12 vị yêu vương trấn nhiếp xuống, ai dám tùy ý đồ sát hoàng cấp đã ngoài yêu thú. Dưới loại tình huống này, yêu thú nội đan chân quý trình độ tự nhiên vượt qua siêu phẩm đá năng lượng. Một khỏa bán thánh giai nội đan, tương đương với giá trị 100 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Một vạn khỏa, vậy tương đương với bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Dương Diệp không có tính toán, bởi vì dù sao rất nhiều, đủ cá nhân hắn dùng vài cuộc đời rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng cùng hưng phấn, nhìn về phía một bên, mặt khác một bên, là từ huyền bảo phòng chuyển ra đến đồ vật. So sánh với nội đan, cái này huyền bảo phòng chuyển ra đến đồ vật lại là có chút thiếu đi. Chỉ có 10 kiện, nhưng là... Dương Diệp trái tim nhưng lại lần nữa phù phù nhảy dựng lên. Bởi vì cái này 10 kiện thấp nhất đều là tiên giai. Hơn nữa trong đó còn có một kiện thần giai. Dương Diệp ánh mắt đầu tiên đã rơi vào cái kia kiện thần giai huyền bảo phía trên. Cái này thần giai huyền bảo tạo hình có chút kỳ lạ. Là một bàn tay đại lục sắc khối lập phương. Khối lập phương toàn thân lục sắc. Trên không trung chậm rãi xoay tròn lấy. Ngoại trừ cái này khối lập phương, chung quanh còn có 9 chuôi tiên giai, bất quá toàn bộ cũng chỉ là tiên giai hạ phẩm, mà giờ khắc này, những này trước dưới bậc phẩm huyền bảo toàn bộ đều cách này khối lập phương rất xa, giống như thật là sợ hãi cái kia khối lập phương. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi cổ vỏ, kiếm, đao, không gian, cùng lúc đó cái kia lục sắc khối lập phương cũng bị hắn dẫn theo đi ra. Dương Diệp đi tới cái kia khối lập phương trước mặt. Lúc này, cái kia khối lập phương đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói lục sắc quang mang oanh hướng Dương Diệp. Dương Diệp mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh mang tất cả mà ra. Chặn cái kia đạo lục sắc quang mang. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh một tiếng. Đạo kia sáng chói lục sắc quang mang ầm ầm tiêu tán. Lúc này, cái kia lục sắc khối lập phương đột nhiên kịch liệt run lên. Lập tức biến hóa nhanh chóng, biến lớn gấp trăm lần, đem Dương Diệp vây ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, tại đây khối lập phương nội không gian đột nhiên thay đổi. Kết cấu thay đổi. Hắn không gian chung quanh kết cấu thay đổi. Vốn là, Dương Diệp không gian chung quanh là cao thấp tả hữu. Nhưng là giờ phút này, tại đây lục sắc khối lập phương nội, không gian chung quanh vậy mà đã vặn vẹo gấp lên, làm cho hắn chung quanh đã không có cao thấp tả hữu. Có chỉ có các loại quỷ dị đất gấp cùng vặn vẹo. Loại tình huống này, rất quỷ dị, phi thường quỷ dị, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà giờ khắc này, hắn còn cảm nhận được một cổ kinh khủng xoắn lực đang tại xé rách lấy hắn. Tựa hồ cũng muốn đem hắn vặn vẹo gấp. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển ra nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý, nhưng mà lại để cho lòng hắn kinh hãi là cái này nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý sau khi xuất hiện, vậy mà tại trong nháy mắt liền quay khúc chiết điệp lên, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí khốn gắt gao đây. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này vậy mà không thể động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn nhớ tới lúc trước cái kia yêu hậu tại trong cung điện nói lời. Lúc ấy yêu hậu nói đã có cái gì kia dị thứ nguyên phương thần giai huyền bảo có thể vây khốn hắn. Không chỉ có thể vây khốn hắn, mà ngay cả thánh giả cũng đừng muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ cái kia dị thứ nguyên phương. Mà không hề nghi ngờ, trước mắt cái này lục sắc khối lập phương tựu là yêu hậu trong miệng theo như lời dị thứ nguyên phương. Mà cái kia nếu như yêu hậu chưa nói giả lời mà nói, cái này dị thứ nguyên phương ngay cả thánh giả đều có thể vây khốn. Có lẽ chỉ là ngắn ngủi vây khốn, nhưng cái này với hắn mà nói, đã là phi thường khủng bố được rồi. Thánh giả cường giả siêu việt pháp tắc chi lực, không chỉ có siêu việt pháp tắc, càng là đã bao trùm trên trời đất. Có thể nói, thiên hạ này đã rất ít có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được bọn hắn rồi. Nhưng là cái này dị thứ nguyên phương nhưng lại có thể đối với thánh giả tạo thành ảnh hưởng. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Tuy nhiên lúc này cái này dị thứ nguyên phương chỉ là bản năng ở mình bảo hộ. Nhưng Dương Diệp triệt để thu hồi lòng khinh thị, không dám ở có chút chủ quan khinh thị. Kiếm ý cùng sát ý vô dụng, Dương Diệp trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực sau khi xuất hiện, trong tràng đều bị một mảnh đen kịt bao phủ. Cái kia xé rách hắn cổ lực lượng kia lập tức ngừng lại. Cùng lúc đó, chung quanh cái kia chút ít không gian khởi đầu chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động. Kiếm vực nội, hắn Dương Diệp tựu là chúa tể. Cái này dị thứ nguyên phương tuy nhiên cường, nhưng cuối cùng không có người điều khiển, bởi vậy cũng không có cưỡng ép phá vỡ kiếm vực năng lực. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, cái kia dị thứ nguyên phương lập tức biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Sau đó bản năng tự muốn chạy trốn. Bất quá cũng là bị Dương Diệp kiếm vực cùng kiếm ý còn có sát ý gắt gao áp chế. Dương Diệp đi tới cái kia khối lập phương trước mặt. Nhìn xem khối lập phương trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, man thần kiếm trực tiếp đặt ở khối lập phương phía trên. Thần phục ta, bằng không thì chết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn xem khối lập phương, thanh âm không chứa một tia cảm tình. Hắn biết rõ, đối phương có thể minh bạch ý của hắn. Khối lập phương trong cơ thể kịch liệt run lên. Một cổ lục sắc quang mang tự trong đó mạnh mà bạo phát đi ra. Bất quá vừa mới bạo phát đi ra, liền trực tiếp bị Dương Diệp kiếm ý cùng sát ý phá hủy sạch sẽ. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Nói, ngươi cho rằng ta diệt không được ngươi sao? Nói xong, một cổ tử vong chi lực xuất hiện ở Dương Diệp mũi kiếm chỗ. Trong chốc lát, mũi kiếm chỗ không khí chung quanh trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, kiếm kia tiêm chỗ không gian càng là xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen muốn mở rộng, bất quá cũng là bị Dương Diệp kiếm vực cho chế trụ. Dương Diệp không biết tiêu vong pháp tắc có thể hay không đối với thánh giả tạo thành uy hiếp. Cái này hắn chưa thử qua. Bất quá, hắn có nắm chắc, tiêu vong pháp tắc đối với cái này khối lập phương nhất định có thể tạo thành uy hiếp. Đem làm tiêu vong pháp tắc sau khi xuất hiện. Cái kia dị thứ nguyên phương lập tức run lên. Đây là đang sợ hãi. Một cơ hội cuối cùng. Thần phục, hoặc là chết. Dương Diệp thanh âm dữ tợn. Mà bắt đầu, cùng lúc đó, man thần kiếm mũi kiếm lại hướng khối lập phương đã đến gần vài phần. Dị thứ nguyên phương rung động càng thêm lợi hại. Không phù hợp quy tắc phục. Vậy ngươi sẽ chết à? Dương Diệp sắc mặt dữ tợn lên. Sau đó song tay nắm lấy man thần kiếm mạnh mà hướng dị thứ nguyên phương đập phá xuống dưới. Giờ khắc này, cái kia khối lập phương rung động càng thêm lợi hại, tựa như sốt đồng dạng. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím ở giữa sân hiện lên. Đón lấy, Tử Điêu xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó ngăn trở Dương Diệp. Tử Điêu thần sắc lo lắng chung mang theo một tia ôn nộ. Nàng tiểu trảo không ngừng khoa tay múa chân lấy. Hồi lâu, Dương Diệp khóe miệng có chút co lại. Nói, người nói là, nó kỳ thật cũng sớm đã sẵn lòng thần phục. Tử Điêu gật cái đầu nhỏ. Vậy nó vì sao không nhắc tới bày ra? Dương Diệp có chút cả giận nói. Bởi vì nó sẽ không nói chuyện, nhưng lại bị ngươi áp chế. Căn bản không nhúc nhích được. Còn có, nó đã biểu thị ra. Ngươi không thấy được nàng đều đang run rẩy sao? Nó tự là đã tại cầu xin tha thứ rồi. Tử Điêu dưới tình thế cấp bách lại mở miệng tiếng người nói rồi. Nói xong nàng lại đã hối hận. Nổi giận trừng mắt liếc Dương Diệp. Nghe được Tử Điêu lời mà nói. Dương Diệp mặt già đỏ lên. Nguyên lai là chính mình lầm rồi. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Sau đó nhìn về phía cái kia dị thứ Nguyên Phương. Nói. Đã ngươi sẵn lòng thần phục. Cái kia thì tới đi. Đến cái đầu của ngươi. Tử Điêu tiểu chảo vỗ một cái Dương Diệp đầu. Nói. Nhỏ ra một giọt bổn mạng của ngươi máu huyết tại nó trên người. Như vậy có thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử Điêu lắc đầu. Nói. Đương nhiên không phải. Cái này chủ yếu là muốn nó sẵn lòng. Nếu như nó không muốn. Ngươi tích một vạn tích đều vô dụng. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cong ngón búng ra. Đầu ngón tay bắn ra một giọt máu huyết đã rơi vào cái kia khối lập phương phía trên. Máu huyết vừa dứt nhập khối lập phương. Lập tức liền biến mất. Đón lấy. Dương Diệp khẽ trao mày. Hồi lâu. Dương Diệp lông mày chậm rãi giãn ra ra. Lúc này. Hắn cảm giác mình tâm thần cùng cái này khối lập phương thành lập nổi lên nào đó liên hệ. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực cùng kiếm ý. Phải tay khẽ vẫy. Cái kia dị thứ Nguyên Phương lập tức bay đến trong tay hắn. Nắm dị thứ Nguyên Phương. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Dị thứ Nguyên Phương rồi đột nhiên biến lớn mấy chục lần. Đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Vật ấy không chỉ có thể làm mệt mỏi. Sát nhân. Còn có thể dùng để phòng ngự. Quả nhiên là công phòng nhất thể A-Hát. Cảm thụ được không gian chung quanh phòng thủ kiên cố. Dương Diệp trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn. Cái này dị thứ Nguyên Phương dùng để làm mệt mỏi. Ngay cả thánh giả đều có thể vây khốn một hồi. Nói cách khác, nếu như dùng để phòng thủ. Ít nhất có thể ngăn cản thánh giả cường giả một chiêu hai chiêu. Có thể ngăn cản thánh giả cường giả công kích. Dương Diệp trên mặt hưng phấn cùng sắc mặt vui mừng càng phát ra dày đặc. Bất quá đáng tiếc chính là cái này dị thứ Nguyên Phương tiêu hao huyền khí thật sự là quá mức khủng bố chút ít. Không đến một hơi thời gian, trong cơ thể hắn huyền khí dĩ nhiên cũng làm tiêu hao 1/5. Nói cách khác, hắn hiện tại dùng cái này dị thứ Nguyên Phương, nếu như là dùng để làm mệt mỏi, tối đa chỉ có thể khốn đối phương 5 tức, mà nếu như là phòng thủ, cũng chỉ có thể phòng thủ 5 tức thời gian. Mặc dù có chút không được X8XWG hoàn mỹ, nhưng Dương Diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao hắn lúc này bất quá là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Chờ hắn trở thành bán thánh, nhất định có thể đủ rất tốt phát huy ra cái này dị thứ Nguyên Phương. Dương Diệp tâm niệm vừa động, cái kia dị thứ Nguyên Phương lập tức chui vào hắn mi tâm trong thức hải. Ngay tại hắn chuẩn bị xem còn lại 9 kiện tiên khí thời gian. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một đạo nổ mạnh. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy dữ dội. Đón lấy, toàn bộ phía chân trời một mảnh huyết hồng. Sau đó hạ nổi lên mưa to. Đó là hồng đấy. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu sở hữu tất cả cường giả ánh mắt đều hướng Vân Hải Thành phương hướng quăng đi qua. Thánh giả vẫn, cách trương.